Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Càn Khôn chết. Nhìn đối diện khí thế bàng bạc ma giáo, Hồng Quân ngực một hồi khó chịu, đồng thời cũng biết, nếu như không thể đánh bại La Hầu cùng Kế Đô, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Nhìn ma giáo, thất tình sáu dục sứ chính là 13 cái hỗn nguyên kim tiên. Đại La Kim Tiên quá 500. Nhìn nữa Hồng Quân bọn họ bên này, Hồng Hoang hết thảy lánh đời đại năng cộng lại, hỗn nguyên kim tiên bất quá 2 tay số, Đại La Kim Tiên không hơn 100. Đối lập ma giáo nhất định chính là vô cùng thê thảm. La Hầu, ngươi như vậy tàn sát Hồng Hoang, thiên đạo căn bản cũng sẽ không tán thành ngươi. Vẫn là sớm làm đầu hàng tốt, còn có thể lưu lại một con đường sống. La Hầu sau khi nghe cười to, sau đó khinh bỉ nói rằng, âm dương lão quỷ, thiếu nói cho ta cái gì đường hoàng chi từ. Ngươi không phải thiên đạo, làm sao biết thiên đạo sẽ không lựa chọn ta? Hanh, ngươi như vậy làm, tàn sát Hồng Hoang sinh linh, kết làm lớn lao nhân quả, thiên đạo sẽ để cho trở thành đại ngôn nhân. Âm dương vẻ mặt tức giận nói, La Hầu vẻ mặt khinh thường. Thiên đạo nếu như không có tuyển trạch ta, ta cũng vô pháp trở thành cái lượng kiếp nhân vật chính. Mà ngươi âm dương, bất quá chỉ là thiên đạo khảo nghiệm ta quân cờ mà thôi. Hơn nữa thiên đạo vô tình, coi như là ta tàn sát lần Hồng Hoang, nó cũng sẽ không để ý. La Hầu, ngươi sai rồi, Hồng Hoang sinh linh chính là thiên đạo diễn biến. Ngươi tàn sát Hồng Hoang sinh linh thời điểm, chúng ta cũng đã phân ra là thắng bại. Hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Hồng Quân, đây hết thảy đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Ngươi còn chưa có tư cách phủ định ta. Được rồi, ít nói nhảm. Ngươi ta trong lúc đó đã là không chết không thôi kết cục. Không cần phải lại như vậy lời nói nhảm. Bằng vào chúng ta đạo tâm, chỉ cần là kiên định xuống tới, liền sẽ không dễ dàng dao động. Tiếp chiêu a, không phải đồng không phải là sắt lại không phải thép, từng ở Tu Di Sơn dưới dấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há lại không có nước hỏa tôi luyện phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên Đáo sử khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, Đại La Thần Tiên máu nhuộm thường, Chu Tiên kiếm trận bắt đầu, theo La Hầu thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy đông nam tây bắc mỗi bên treo một thanh kiếm. Phía trước có môn có nhà, sát khí trùng thiên, âm phong trận trận, toàn bộ Hồng Hoang tây bộ đều hứng chịu tới sát khí ảnh hưởng. Muốn bại ta, liền vào trận a, làm cho lão tổ biết một chút về bọn ngươi thực lực. Chứng kiến tòa đại trận này, Hùng Bá không để ý đến, trực tiếp tìm tới Kế Đô. Cùng Kế Đô đụng vào nhau, vô cực chống lại vô thiên, mà quá rất đúng bên trên ma la, còn lại lánh đời cao thủ, tìm tới thất tình sáu dục sứ, những cái này Hồng Hoang sinh linh, cùng ma giáo giao đánh nhau, Hồng Quân bọn họ nhìn đằng đằng sát khí đại trận, lẫn nhau gật đầu, sau đó Hồng Quân trực tiếp tiến nhập Chu Tiên kiếm chỗ ở môn hộ. Canh giờ tiến nhập Hãm Tiên kiếm chỗ ở môn hộ, Dương Mi tiến nhập Lục Tiên kiếm chỗ ở môn hộ, còn lại Càn Khôn cùng Âm Dương cùng nhau tiến nhập Tuyệt Tiên kiếm chỗ ở môn hộ. Chỉ thấy bên trong âm phong trận trận, vô biên sát khí hướng về bọn họ xâm nhập qua đây. Ở Càn Khôn cùng Âm Dương tiến vào trong trận sau đó, La Hầu đã ở chỗ này chờ, còn lại 3 cái môn hộ, La Hầu đã sử dụng Chu Tiên kiếm trận, tạm thời kéo lại, cây hồng đương nhiên là nhặt mềm bóp, cực kỳ hiển nhiên, ở La Hầu trong mắt, Càn Khôn cùng Âm Dương tương đối khá đối phó, nhất dễ đối phó chính là Càn Khôn có thể, dù sao Âm Dương còn có một cái vỏ rùa đen, không tốt hạ thủ, cho nên, La Hầu trực tiếp thao túng Tuyệt Tiên kiếm, phát ra đạo đạo kiếm khí. Trực tiếp ngăn trở Âm Dương, xuất ra ma kiếm sau đó, hướng về Càn Khôn đánh tới. Càn Khôn lão tổ, chứng kiến La Hầu trong tay ma kiếm, một trận kinh ngạc, cái này ma kiếm không phải là bị thiên đạo phong ấn sao? Tại sao lại xuất hiện ở La Hầu trong tay? Hơn nữa ma kiếm bài trừ phong ấn, vì sao bọn họ không có cảm nhận được? Bất quá hiện thực không được phép, Càn Khôn suy nghĩ nhiều. Chứng kiến cấp tốc chém tới La Hầu, Càn Khôn nhanh lên xuất ra Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ ngăn cản. Đồng thời xuất ra Thương Khung Chi Nhận, cũng bắt đầu rồi phản kích. Oanh, La Hầu một kiếm chém trúng, đánh Ly Địa Diễm Quang Kỳ lung lay sắp đổ. Càn Khôn cũng bị đánh bay ngược mà ra. Âm Dương nhìn La Hầu xuất ra ma kiếm lúc, cũng biết không ổn, bất quá bị Tuyệt Tiên kiếm một hồi mãnh công, căn bản không tốt trợ giúp Càn Khôn, không thể làm gì khác hơn là xuất ra 24 khỏa Định Hải Thần Châu. Hướng về phía La Hầu đánh, La Hầu dưới chân, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xuất hiện, đơn giản ngăn trở Âm Dương công kích, còn có Càn Khôn phản kích, hướng về phía Càn Khôn nhanh chóng lướt đi. La Hầu cũng minh bạch, Chu Tiên kiếm trận là cường đại, bất quá địch nhân quá nhiều, Chu Tiên kiếm trận chưa chắc có thể chịu đựng được, phải rất nhanh đánh giết Càn Khôn, sau đó giải quyết rồi Âm Dương, nếu không, căn bản là không cách nào đối kháng Hồng Quân mấy người bọn hắn, rất có thể biết thất bại. Càn Khôn bị đánh khổ không thể tả, tuy là Ly Địa Diễm Quang Kỳ được xưng là Chu Tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ma kiếm, chỉ có thể bị động phòng thủ. Hắn Càn Khôn cũng vô pháp đột phá La Hầu phòng ngự, không cách nào đối với La Hầu tạo thành thương tổn, không toàn lực phòng ngự còn có thể làm gì? Hiện tại, Càn Khôn chỉ nghĩ bọn họ nhanh lên phá vỡ đại trận, sau đó tới trợ giúp chính mình, nếu không, lần này khả năng thực sự liền bỏ mình. Tận đến giờ phút này, Càn Khôn mới ý thức tới đại kiếp hung hiểm, vốn tưởng rằng có thể ung dung đánh giết La Hầu, nhưng là không nghĩ tới, đại chiến mới vừa bắt đầu, mình đã có nguy cơ sinh tử. Bất quá lúc này, Càn Khôn càng thêm ghen ghét Mệnh Huyền, nếu như không phải Mệnh Huyền đoạt đi rồi Càn Khôn đỉnh, chính mình há có thể rơi vào như vậy cục diện bị động. Càn Khôn tuy là bằng mọi cách phòng ngự, bất quá ở La Hầu điên cuồng công kích phía dưới, vẫn bị đả thương. La Hầu có ma kiếm nơi tay, có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, căn bản cũng không quan tâm tiêu hao. Chiến đấu bất quá khoảng khắc, La Hầu đã kích phá Càn Khôn phòng ngự, ở Càn Khôn trên người lưu lại từng đạo chỗ rách. Càn Khôn sắc mặt khó coi, hắn biết ma kiếm năng lực, trước đây huyết sát cầm nó, trực tiếp đối chiến toàn bộ hồng hoang đại năng, đều không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa càng đánh càng mạnh, Càn Khôn xem cùng với chính mình vết thương, mặt trên ma khí quấn quanh, căn bản là không cách nào khôi phục. Hơn nữa còn có huyết khí không ngừng trôi qua, trên người pháp lực cũng đang nhanh chóng bị ma kiếm hấp thu, lấy hắn chí thánh pháp lực, tất nhiên ở nơi này bất quá trong phiến khắc bên trong đã trôi qua 1/5 triệu. Phải biết rằng lấy một cái chí thánh tu vi, chính là cùng cảnh giới chiến đấu kịch liệt 100 năm cũng không có vấn đề, trừ phi sử dụng các loại cấm kỵ đại chiêu. Càn Khôn vẻ mặt xấu xí, La Hầu cũng là vẻ mặt hưng phấn. Nếu như là thí thần thương lời nói, La Hầu cũng có nắm chặt có thể rất nhanh đánh giết Càn Khôn, bất quá tiêu hao cũng sẽ không tiểu. Mà bây giờ La Hầu căn bản là không cảm giác tiêu hao, không thấy Càn Khôn công kích, một vị mãnh công, Càn Khôn đã tuyệt vọng. Ly Địa Diễm Quang Kỳ bị đại rơi, Thương Khung Chi Nhận bị ma kiếm đánh nát, biết mình không có hy vọng sinh tồn. Càn Khôn vẻ mặt tử trí, nhìn La Hầu, muốn tự bạo, mà La Hầu cũng nhìn thấu Càn Khôn ý tưởng, chẳng đáng cười cười, nhanh chóng đi tới Càn Khôn bên người, mà kiếm trực tiếp đâm vào càn khôn thân thể bên trong. Càn khôn cảm giác chính mình pháp lực nhanh chóng chảy về phía ma kiếm. Liền tự bạo năng lực cũng không có. Nhìn phách lối La Hầu, vẻ mặt không cam lòng chết đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.